Cuộc sống 12 chòm sao, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử chạy lại thật gần cự giải, cô ôm anh từ đằng so sợt nhận ra hành động của mình là rất ngốc nhưng cô vẫn không muốn buông ra. Cứ ôm chặt như vậy cho đến khi cự giải lên tiếng. Cậu làm gì vậy, sắp về đến nơi cậu muốn có không gian riêng à, xin cậu. Đừng có lạnh lùng với tớ như vậy, cự giải im lặng nhìn bàn tay cô, cái ôm này có đủ để giữ anh lại không? Trái tim anh đã qua đủ tổn thương rồi, và trái tim của cô cũng vậy, liệu cô có thể giữ anh lại? Cự giải tỏ ra khó xử trong tình huống này, anh không biết phải làm thế nào, đành đứng im để cô ôm lấy anh. Sư tử đành nói, có lẽ, tớ đã nhầm, tớ và cậu đều cần một không gian riêng, chúng ta cần phải suy nghĩ xem chúng ta thật sự cần ai. Tình yêu vốn không phải thứ dễ dàng, cự giải nắm chặt lấy bàn tay của sư tử. Anh gỡ ra một là để thời gian trả lời, hai là để thời gian giúp ta quên. Sư tử cũng chợt hiểu câu nói của cự giải, cô bỗng ước mình không hiểu câu nói ấy. Cô khẽ nói, ừ tớ sẽ qua bên Mỹ một thời gian, đến khi trở về tớ sẽ cho cậu biết tớ chọn phương án 1 hay 2. Chấm, cự giải chợt cười, anh đang hy vọng thì phải, mặc dù điều đó là điều quá mong manh, anh quay lại ôm siết lấy sư tử rồi lại buông ra. Cái ôm đó là cái ôm kết thúc, chúng ta tạm dừng lại ở đây, tớ chỉ mong là tạm dừng, nhưng tớ vẫn cần câu trả lời của cậu. Nói rồi cả hai đều im lặng cất bước ra về. Họ không nói gì cả, chỉ cùng bước đi cùng một đích đến, nhưng hai trái tim của họ lại xa nhau quá. Cách chương.